Chương 342, sơ đạp giới bên trong, rơi xuống phương Tây càng cần hơn, trốn đông trốn Tây tránh né đế quốc truy sát, thậm chí toàn thế giới truy nã. Biến thành cùng cửu anh giống nhau như lúc, làm toàn bộ thế chán ghét tồn tại. Kia nàng đã từng vì đó cố gắng hết thảy, không phải liền là chuyện Tiếu Lâm rồi sở ra phủ định nàng. Chẳng lẽ liền chính nàng cũng muốn phủ định chính mình sao? Kia nàng tồn tại còn có cái gì ý tứ nàng tồn tại, nếu là bị phủ định. Những cái kia nàng đã từng hứa hẹn qua, khắc trong tâm khảm những cái kia không bị đám người biết vì đế quốc, vì bách tính, là tín ngưỡng sở hy sinh phụng nàng vì tôn, mời nàng vì hoàng người lợi thể. Chẳng phải là tái nhợt đáng thương nếu nàng đều không nhớ rõ. Huyết tính của bọn họ. Bọn họ ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết chiến hồn, nên đi nơi nào tựa như cuối cùng. Mỉm cười chịu chết, trung can nghĩa đảm trầm Trường Lâm. Nàng không đành lòng. Làm không được. Bỏ qua không được. Không thả ra. Bọn họ chu cô tờ là nàng. Tín ngưỡng của bọn họ là nàng. Bọn họ hoàng là nàng. Bọn họ rèn luyện tiến lên mục tiêu cũng là nàng. Nàng từng cảm đồng thân thụ. Nàng từng cũng là bọn họ. Càng từng như bọn họ đồng dạng. Ngưỡng vọng chu cô tờ, tín ngưỡng chu cô tờ vì đó cố gắng, hắc ám khỏa thân. Làm sao có thể bỏ qua sở ra keo kiệt cho nàng. Nhưng nàng lại không bỏ keo kiệt cho bọn họ. Cho nên, tuyệt đối không thể hủy nàng, chỉ có thủ vững. Chỉ có tiêu trừ tâm ma, lại rời xa sở ra, con đường này có thể đi. Nhưng, tâm ma muốn trừ, sở ra muốn nhất định. Điểm này cũng không tốt làm được. Thân là người bình thường, tâm ma có lẽ có thể bằng vào cường đại ý chí lực tới áp chế. Nhưng thân là người tu luyện lại không được. Càng áp chế, càng phản vệ. Đến cuối cùng sẽ còn nhanh trí, từ đó nuốt chu. Khi đó, nàng sẽ đánh mất nàng thủ vững, điểm này tuyệt đối không cho phép. Cho nên, nàng cố gắng làm nhạt đối sở ra hết thảy. Kéo ra nàng tại sở ra mà nói, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Thẳng đến về sau, khi biết, nàng tại sở ra liền cơ bản nhất, bên ngoài pháp luật thừa nhận quan hệ đều không có lúc. Nàng đối sở ra hết thảy. Giống như QNZ không có cố chấp như vậy. Thật sự là quá mức đả thương người. Móc tim móc phổi, bù đắp tuổi nhỏ sai lầm. Vì sở ra hết thể cố gắng. Nếu là không thi cờ hờ, trực tiếp nói rõ. Nếu là có thể tiếp nhận, vì sao như vậy lãnh tình không minh bạch treo. Không cự tuyệt, cu nở dê không đưa tay. Một khắc này, là thật phá thành mảnh nhỏ. Chấp niệm cùng chấp nhất, giống như cũng bị mất. Còn lại chỉ là chua xót cay đắng. Nhưng QNZ liền càng có thế khách quan nhận rõ chính mình, thấy rõ sở ra. Cho nên, nàng cho rằng, triệt để thanh trừ tâm ma phương pháp, chính là chặt đứt huyết mạch tương liền truyền thừa. Như vậy liền sạch sẽ. Cho nên, mới thay cái mục tiêu. Theo ban đầu, không biết một thế giới khác tồn tại thời điểm. Lấy tiến vào đao nhọn đội, học trộm học nghệ, sau đó, đánh ngã sở lão cha la mở mục tiêu đến tiêu trừ tâm ma chấp nghiệm. Nhưng, theo biết một thế giới khác tồn tại về sau, liền lấy chặt đứt huyết mạch tương liên la mở mục tiêu. Nhất là về sau, còn xuất hiện thiên phạt nguyền rủa. Trường bối chặt đứt vãn bối ở giữa huyết mạch tương liên truyền thừa, vãn bối là phải bị đến thiên phạt nguyền rủa. Như vậy, vãn bối chặt đứt cùng trưởng bối gia tộc, ở giữa huyết mạch tương liên truyền thừa, sở đụng phải thiên phạt nguyền rủa sợ là càng không nhỏ. Cho nên, nàng đang ngủ đông, yên lặng chờ thời cơ. Chỉ là Nhất Thiền Đại Sư lời nói, làm nàng có hiểu ra. Mới có bây giờ, đem sở ra ném một bên, trước một bước bước vào giới bên trong. Rất rõ ràng. Nhất Thiền Đại Sư không hổ là Đại Sư. Phật căn Phật tính, coi là thật thông thấu. Sách, thật bị hết ngồi đáy giếng nha cái gì Phật hề từ trong sách ngẩng đầu, hoang mang liếc hắn một cái. Cái gì hết ngồi đáy giếng không có gì. Sở Thiểu Niên ý cười yến yến lật quyển sách trên tay, thần sắc buông lỏng. Mang theo lười biếng hưởng thụ. Bộ dáng như vậy hắn. Làm Phật Hề hơi trước mắt. Ngươi, tâm kết ngoại trừ nàng như mày, nhìn Phật Hề, biểu tình kỳ lạ. Ngươi từ chỗ nào nhìn ra ra có khúc mắc mẹ chứng. Tâm kết của nàng viết lên mặt sao như thế nào là cá nhân đều có thể nhìn ra là ho tư rõ ràng che giấu rất tốt người này là đang tức giận Phật Hề mặc xuống. Chậm rãi sờ soạn một cái quả táo cho hắn. Quang minh quả. Không phải. Chính nói ngươi từ chỗ nào nhìn ra ra có khúc mắc đâu, ngươi cho cái quang minh quả, phi, đây không phải quả táo sao? Thần mẹ hắn quang minh quả a! Sở Thiểu Niên trừng mắt. Ngươi học được lừa dối người rồi không có? Phật Hề mấp máy môi, đem quả táo phóng tới Sở Thiểu Niên trong tay. Một cỗ cảm giác khác thường, theo trong lòng bàn tay của nàng, lan tràn ra. A, nàng nháy mắt mấy cái. Đem đỏ đan đan quả táo, tiến đến dưới mí mắt nhìn nhìn, biểu tình cổ quái. Này không phải liền là quả táo sao? Nhưng này cảm giác kỳ quái là chuyện gì xảy ra? Phật Hề lắc đầu. Không biết. Từ chỗ nào làm ra? Sở Thiểu Niên dùng thiên nhãn đem quả táo đào tích xuống. Riêng là nhìn, đây đúng là quả táo. Chỉ là nắm bắt tới tay về sau, quả táo phía trên mới bắt đầu nổi lên một chút, tinh tế nho nhỏ tiểu bong bóng. Kia tiểu phao phao cho người ta một loại nói không ra cảm giác. Nàng chưa kịp nghiên cứu ra kết quả, tiểu thụ tinh vèo một cái theo trên cổ tay của nàng xông tới, á ô một hơi, liền đem kia quả táo nuốt. Nàng trừng trừng mắt. Hương hương không phản bác được. Nàng đây là nuôi cái gì hoa màu ăn hàng a? Có chút đau đầu nhéo nhéo mi tâm. Nàng xem xét mắt biểu tình ngẩn ra, dường như rõ ràng, lại như là có chút mở mịn Phật Hề. Ho nhẹ một tiếng. Quả táo từ đâu tới? Phủ bá tước phái người đưa tới, nói là đền bù vít to vương tử trong lúc vô tình mạo phạm cử động, để ngươi có rảnh đi phủ bá tước làm khách. Nói như vậy, Phật Hề lấy ra một tờ, màu lót đen viền vàng in hoa, phía trên che kín vết kiếm mực đóng dấu giấy viết thư, phóng tới trước mặt hắn. Nô Sở Thiểu Niên ánh mắt lóe lên. Đẩy ra kia mực đóng dấu, theo giấy viết thư trong lấy ra một tờ thư mời. Phía trên vẽ lấy cứng nhắc lại vương bức chữ viết. Đại ý là, qua mấy ngày có cái tiệc trà xã giao, mời nàng cùng với nàng đám tiểu đồng bạn cùng đi phủ bá tước làm khách. Lại, còn sẽ có khác phương đông tu sĩ xuất hiện. Khác phương đông tu sĩ nàng nháy mắt mấy cái, đem thư mời đưa cho Phật Hề, sờ lên cái cảm. Đi thôi, nhìn xem khác phương đông tu sĩ, cùng chúng ta có cái gì khác biệt. Được. Phật Hề gật đầu, đem thư mời thu lại, để một bên. Trầm Trường Lâm cách chúng ta, hẳn là sẽ không quá xa, không cần lo lắng. Đề tài này Sở Thiểu Niên liếc nhìn một mặt đứng đắn nói lời này Phật Hề, rét căm căm mở miệng, nói sang chuyện khác kỹ thuật quá kém, nói, từ chỗ nào mù mấy cái nhìn loạn ra ra có khúc mắc. Phật Hề cứng lại. Mím môi một cái, đem mắt điều hướng một bên. Mấy giây sau, chịu không được bên người người này, kia giống như cười mà không phải cười, rất là có xuyên thấu tính ánh mắt. Lỗ thai đỏ hồng. Lái chậm chậm khẩu, có thế nhìn ra một chút. Xem Sở Thiểu Niên tóc mai đột một đột. Nhếch nhếch miệng, cười âm khí âm ú dùng xem bói đến xem không phải. Phật Hề lắc đầu, nhéo nhéo đầu ngón tay, về sau rời đi.